Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, đệ 1300 chương đau cũng vui sướng. Cảnh Vân Chiêu từ lúc chào đời tới nay lần đầu như thế thấp thỏm. Lê Thiếu Vân nhìn lại là dở khóc dở cười, lại có chút quá mức sủng nịch, liêu liêu nàng tóc, ta đợi như vậy năm. Không đạo lý cuối cùng mấy ngày nay đều chờ không được, chờ ngươi xử lý tốt lý ra sự tình, lúc sau, ta sẽ mang ngươi thấy cha mẹ ta, đến lúc đó hai nhà người thương nghị một chút, chúng ta đính hôn, có thể chứ? Lê Thiếu Vân ánh mắt mang theo thử, hắn vạn phần bảo bối trước mặt nữ nhân, tuy rằng hiện giờ cùng nàng phát sinh điểm, cái gì cũng không có gì không tốt. Nhưng mà, trong xương cốt, bởi vì quý trọng, bởi vì nàng chân quý, cho nên muốn tôn trọng, hắn là cái nam nhân, muốn làm nàng lần đầu tiên lưu đến tốt đẹp nhất kia một ngày. Mà không phải như vậy, tùy tiện tiện liền công đạo đi ra ngoài. Hảo, Cảnh Vân Chiêu lần đầu có loại muốn lệ nóng doanh trọng cảm giác. Hắn ý tứ mặc dù là chưa nói ra tới, nhưng từ hắn trong ánh mắt, nàng có thể cảm giác được hắn cẩn thận. Dường như nàng là cái pha lê oa oa, nhẹ nhàng một chạm vào là có thể vỡ vụn giống nhau. Cảnh Vân Chiêu ngẩng đầu, thân mình giật mình, chủ động ở bên môi hắn cọ một chút, không cần lộn xộn, bằng không thân thể như nhịn không được. Lê Thiếu Vân cười khổ. Như vậy thơm ngào ngạt đại mỹ nhân ôm vào trong ngực, lại không động đậy đến chạm vào không được, này tư vị cũng không phải là thực dễ chịu, ta có dược, dùng sao? Cảnh Vân Chiêu nén cười, hỏi. Lê Thiếu Vân vừa nghe, tức khắc cắn chặt răng, không cần. Cảnh Vân Chiêu cả người chịu một chút, cười ra tiếng tới, một đêm, ôm nhau mà miên. Ở Lê Thiếu Vân trước mặt, Cảnh Vân Chiêu chính là cái vô tâm không phổi. Lại không biết này một đêm, nào đó nam nhân giặt sạch 3-4 biến nước lạnh tắm. Đau cũng vui sướng, ngày hôm sau, tươi đẹp dương quang tràn ngập ấm áp. Từ Gia Lai khách, tới còn không ngừng một cái. Lấy Cảnh Vanh cái kia Cảnh thị tộc lão cầm đầu, còn có không ít tộc nhân khác. Sôi nổi tiến đến bái phòng, trừ bỏ Từ lão gia tử cùng Cảnh Vân Chiêu ở ngoài, những người khác đều không có tham dự. Một đám người đàm luận rất nhiều đồ vật. Này sáng sớm đã có tin tức truyền ra đi, nói Cảnh Vân Chiêu trị hết Thích Dụ Quốc nhiều năm ngoan tật, cơ hồ lệnh đến cả nước sôi trào. Chẳng qua Cảnh Vân Chiêu không ra cửa, cho nên cũng không rõ ràng. Đương nhiên, mấy tin tức này là từ Nguyên Trạch truyền ra đi. Mặt khác, còn bỏ thêm chút nữa liêu, càng là đem Lý gia cùng Cảnh thị một môn nhiều năm ân oán thông báo thiên hạ. Trước kia cái kia bị người kính yêu Lý Văn Bá, ở trong một đêm, thành một người người sở khinh thường phụ lòng người. Có người nhục mạ hắn gồm thâu vong thê tài sản. Có người nói hắn giả dối giả nhân giả nghĩa, thậm chí còn có người hoài nghi có phải hay không này già nua lão nhân ở tuổi trẻ thời điểm có phải hay không chính mình thân thủ giết chết ái nhân mới được đến hiện giờ tài phú. Lúc này, Cảnh thị nhất tộc tất cả mọi người rất rõ ràng biết chính mình nên làm như thế nào. Cảnh Vân Chiêu là duy nhất người thừa kế. Trong tay bọn họ đều có chút thế Cảnh Văn Nguyệt người quản lý tài sản. Hiện giờ đều lấy cổ phần hình thức toàn bộ chuyển cho nàng. Hết thảy cũng là đương nhiên. Bất quá cùng lúc đó Cảnh Vân Chiêu cũng muốn trả giá một ít đại giới. Tất cả mọi người đều là cảnh giao người. Muốn nhất đơn giản chính là y thuật. Bởi vậy Cảnh Vân Chiêu đề nghị. Về sau sẽ chuyên môn mở một cái độc lập y học Trung Quốc trường học, dạy dỗ Cảnh thị nhất tộc hài tử cùng môn đồ. mà nàng tác muốn thu những người này ra hài tử vì đời thứ nhất thân truyền đồ đệ. Cảnh Vân Chiêu trước mắt ở người khác trong mắt nhưng hoàn toàn chính là đệ nhất danh y. Lại chị hết thích dụ quốc, làm nàng học sinh cũng không phải là một kiện mất mặt sự tình. Huống chi, nàng thực học đại gia trong lòng đều rõ ràng. Cảnh thị y thuật xuống dốc lâu lắm, hiện giờ là muốn cuột khởi lúc. Ngày này, Cảnh Vân Chiêu làm rất nhiều, ký không ít văn kiện, toàn bộ đều liên lụy ít lợi. Mỗi một phần đều là áp đảo Lý Văn Bá một cộng dơ mần y. Hết chương.